Chỉ cần Lâm Vân ngoan ngoãn giao ra thần khí, liền có thể đổi lấy phong phú ban thưởng, cùng tiến vào thượng quan gia tộc cơ hội. Nhưng nếu Lâm Vân cử tuyệt giao ra thần khí, không những không thể được đến những ích lợi này, hơn nữa còn có thể đưa tới thượng quan gia tộc chèn ép, cuối cùng như trước vẫn là sẽ mất đi thần khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Khương Nam kiếm khiêu chiến. Tại thượng quan Thủy Khiêm sau khi nói xong, toàn bộ không khí hiện trường trở nên dương cung bạt kiếm. Tiến vào thượng quan gia tộc, trở thành thượng quan gia tộc đệ tử, đây đối với người bình thường mà nói, sức hấp dẫn hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng đây đối với Lâm Vân mà nói, nhưng căn bản không có chút nào sức hấp dẫn. Lấy Lâm Vân thiên phú, coi như không tiến vào thượng quan gia tộc, ngày sau cũng có thể tiến vào Nam Cung gia tộc. Còn nếu là hiện tại tiến vào thượng quan gia tộc, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ Nam Cung gia tộc. Từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, cái này ngược lại còn biến thành một loại tổn thất. Loại này làm ăn lỗ vốn, như còn muốn lấy lại một thanh thần khí, vậy coi như thật thua thiệt lớn. Nhưng cho dù biết rõ thua thiệt lớn, lại có thể có biện pháp nào? Thượng quan gia tộc là vương quốc một trong tam đại gia tộc, là gần với Nam Cung gia tộc tồn tại. Thượng quan gia tộc nói thần khí là bọn chúng, đó chính là bọn chúng, ai cũng không dám phủ nhận. Nếu là dám kháng mệnh cử tuyệt giao ra thần khí, kia hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Một thời gian, tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú Lâm Vân, rất muốn biết Lâm Vân sẽ làm ra lựa chọn gì. Mà Lâm Vân lại là cười lạnh một tiếng, từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra Chu Ma kiếm. Chu Ma kiếm xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ lăng lệ đến cực hạn kiếm áp. Bỗng nhiên bao phủ toàn bộ hiện trường, nhấc lên một trận kịch liệt phong bạo. Tất cả mọi người nhao nhao nhượng bộ lui binh, đưa ra một mảnh phương viên 20 mét hình tròn không gian. Trong không gian ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài liền không còn gì khác người. Lâm Vân đem Chu Ma kiếm tiện tay vừa để xuống, để cắm ở bên cạnh trên sàn nhà. Sau đó miệt thị nhìn xem thượng quan Thủy Khiêm, thần kiếm ở đây, có bản lĩnh thì tới lấy. Thượng quan Thủy Khiêm hai mắt tỏa ánh sáng, mười phần tham lam nhìn xem Chu Ma kiếm, phảng phất tại dò xét một cái tuyệt sắc mỹ nữ, trong miệng liên tục tán thán nói, hảo kiếm, hảo kiếm, thật sự là tuyệt thế hảo kiếm. Tại trong miệng tán thưởng đồng thời, thượng quan Thủy Khiêm bước chân cũng vô ý thức hướng phía trước phóng ra, giống như mê muội hướng Chu Ma kiếm tới gần. Khi hắn bước vào Chu Ma kiếm cưỡng chế khu lúc, lại đột nhiên cảm nhận được một cổ áp lực kinh khủng, giống như một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn. Bịch, mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, không ai bì nổi thượng quan Thủy Khiêm, lúc này trực tiếp quỳ rạp xuống Lâm Vân trước mặt. Chu Ma kiếm kiếm áp, vũ sư phía dưới hoàn toàn không cách nào ngăn cản, thậm chí liền ngay cả cấp 3 vũ sư Vương Kiếm Phong, cũng đều chỉ ở cưỡng chế khu đi 3 bước, sau đó vẫn là quỳ gối Chu Ma kiếm trước. Thượng quan Thủy Khiêm bất quá một cái cấp 8 võ sĩ, lại thế nào khả năng ngăn cản được Chu Ma kiếm kiếm áp đâu. Nhưng ghê tởm, đây rốt cuộc là cái quỷ gì kiếm? Thượng quan Thủy Khiêm mặt mũi tràn đầy thống khổ quỳ trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi nhìn xem 10 mét bên ngoài Chu Ma kiếm, hận không thể đem Chu Ma kiếm chém thành muôn mảnh. Hắn dù sao cũng là một cái đường đường đặc sứ, để hắn làm chúng quỳ gối một thanh kiếm trước mặt, để hắn đặc sứ mặt mũi để vào đâu? Vừa nghĩ tới mình vậy mà trước mặt mọi người này một thanh kiếm quỳ xuống, hắn liền hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng này cổ cường đại kiếm áp lại phảng phất như núi lớn ép ở trên người hắn, để hắn cố gắng như thế nào đều đứng không dậy nổi, thậm chí ngay cả quỳ xê dịch hai chân đều làm không được. Bị bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đối Lâm Vân ra lệnh, đáng chết, mau đem thanh kiếm này thu lại. Nhìn thấy thượng quan Thủy Khiêm lần này bộ dáng chật vật, không thiếu nữ đệ tử đều hé miệng cười trộm. Mà Lâm Vân nhưng như cũ mặt không biểu tình, hắn không có trả lời thượng quan Thủy Khiêm, cũng không có dựa theo phân phó của hắn đem Chu Ma kiếm thu lại, mà là từ vị trí bên trên đứng lên, bộ pháp nhẹ nhàng hướng thượng quan Thủy Khiêm đi qua. Nhìn xem Lâm Vân tại cưỡng chế khu điềm nhiên như không có việc gì đi tới, thượng quan Thủy Khiêm chỉ cảm thấy mặt mình bị hung hăng quất một cái tát. Lập tức đầy trong đầu nghi hoặc cùng không hiểu, vì cái gì mình khẽ dựa gần thanh này đáng chết kiếm, liền sẽ bị cường đại áp lực ép tới không thể động đậy, mà tiểu tử này lại có thể không bị ảnh hưởng chút nào. thượng quan Thủy Khiêm hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Vân đi đến thượng quan Thủy Khiêm trước mặt dừng lại, dùng cư cao lâm hà ánh mắt nhìn thượng quan Thủy Khiêm, phảng phất chí cao vô thượng thần linh, tại miệt thị lấy hạ giới hèn mọn sâu kiến, cần ta giúp ngươi lấy tới sao? Nói âm lạc dưới, toàn bộ hiện trường tùy theo lâm vào tĩnh mịch. Một trận gió lạnh gào thét mà qua, diễn tấu tại thượng quan Thủy Khiêm tấm kia mặt tái nhợt bên trên, để trên mặt hắn biểu lộ triệt để ngốc trệ. Không cần. Thượng quan Thủy Khiêm không khỏi nuốt một miếng nước bọt, dùng run rẩy ngữ khí nói. Giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, thanh kiếm kia thả ra kiếm áp, liền có thể đem hắn ép tới quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Nếu thật là đem thanh kiếm kia cầm tới trước mặt hắn, vậy chẳng phải là muốn đem hắn nghiền ép sát đất hay sao? Nghĩ đến đây, thượng quan Thủy Khiêm liền không khỏi đầy người mồ hôi lạnh, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cà lăm. Cái này thanh kiếm này, ngươi trước hết giữ lại dùng đi, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, căn bản không có thời gian đem thanh kiếm này mang về. Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi quay người đi trở về đúng chỗ đưa bên trên, điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đem Chu Ma kiếm thu lại. Thẳng đến Chu Ma kiếm bị thu hồi chữ vật giới chỉ về sau, kia cổ kinh khủng kiếm áp lúc này mới biến mất. Thượng quan Thủy Khiêm như chút được gánh nặng thở phào một hơi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, sau lưng của hắn đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lâm Vân, hận không thể đem Lâm Vân rút gân lột ra, mà Lâm Vân lại phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh, vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ phối hợp uống trà. Đem thượng quan Thủy Khiêm không lọt vào mắt, liền phảng phất hắn căn bản lại không tồn tại. Mà đúng lúc này, Khương Nam Kiếm lại đột nhiên đứng ra, đối Nhậm Đàm Thiên ôm quyền nói ra, phủ chủ, ta có một chuyện bẩm báo. Ngươi nói, Nhậm Đàm Thiên nói, Khương Nam Kiếm thẳng tắp cái eo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta đã tiến vào thượng quan gia tộc, trở thành thượng quan gia tộc đệ tử. Cho nên không cách nào lại lưu tại vũ phủ, mong rằng phủ chủ trừ bỏ ta hạch tâm đệ tử chi danh. Nhậm Đàm Thiên tiếc hận thở dài khẩu khí, đây là chính ngươi làm ra lựa chọn, ta cũng không có quyền lợi giữ lại, chỉ có thể chúc phúc ngươi. Khương Nam Kiếm lại nói, ngoài ra ta còn có một việc. Chuyện gì ngươi nói? Nhậm Đàm Thiên hỏi. Khương Nam Kiếm chính khí nắm nhưng nói ra, hôm nay ta như trước vẫn là Vũ Châu vũ phủ hạch tâm đệ tử. Tại ta rời đi Vũ Châu Vũ Phủ trước, ta muốn lấy hạch tâm đệ tử thân phận, đối Lâm Vân phát ra khiêu chiến. Nói đến đây, Khương Nam Kiếm xoay chuyển ánh mắt, lạc trên người Lâm Vân, dùng giọng khiêu khích nói với Lâm Vân. Lâm Vân, hiện tại ta chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi dám tiếp nhận sao? Khương Nam Kiếm vừa nói xong, toàn bộ hiện trường đều lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Khương Nam Kiếm. Kinh ngạc đến nửa thiên đô nói không nên lời một câu. 7 năm trước, Khương Nam Kiếm năm gần 10 tuổi, thức tỉnh mạnh nhất địa cấp kiếm võ hồn, lấy một cấp võ sĩ cảnh giới, vượt cấp chiến thắng cấp 3 võ sĩ đỉnh phong đối thủ, được vinh dự Vũ Châu mạnh nhất thiên tài. Bắt đầu từ ngày đó, người khiêu chiến hắn vô số kể, hắn nhưng không có lại chủ động khiêu chiến qua những người khác. Mà cho đến ngày nay, cái này một mực giữ cho không bị bại nhân vật truyền kỳ, lại chủ động hướng một cái so với hắn còn trẻ thiếu niên phát ra khiêu chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, giao thủ lần nữa. Tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, tất cả mọi người trở nên vô cùng kích động, không khỏi dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hai người, ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận chờ mong. Đặc biệt là những cái kia hoa si nữ đệ tử, kia giống như hổ nữ sáng lên ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn hai cái chơi gay cực phẩm mỹ nam, một cái là vô địch nhiều năm Vũ Châu mạnh nhất thiên tài, một cái là như mới vụt bay lấp lánh tân tú thiên tài. Hai cái này Vũ Châu cao cấp nhất thiên tài ở giữa va chạm, là bực nào đỉnh phong một trận quyết đấu, là bực nào đặc sắc thị giác thịnh yến. Chỉ là ngẫm lại, đám người đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích tình bành trướng. Tại mọi người đều hưng phấn kích động không thôi lúc, Nhậm Đàm Thiên lại là thật sâu nhíu mày. Nhậm Đàm Thiên rất rõ ràng Khương gia cùng Lâm Vân ân oán, cũng rất rõ ràng Khương Nam Kiếm khiêu chiến Lâm Vân ý đồ. Lâm Vân mặc dù có được chiến thắng yêu ma lực lượng, nhưng này cỗ lực lượng căn bản không thuộc về hắn tự thân, cũng không phải là hắn tùy thời tùy chỗ có thể sử dụng, điểm này chính Lâm Vân chính miệng thừa nhận qua. Theo Nhậm Đàm Thiên, lấy Lâm Vân thực lực bản thân, đối đầu Khương Nam Kiếm còn có chút miễn cưỡng. Nếu là bỏ mặc Khương Nam Kiếm làm ẩu, Lâm Vân rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhậm Đàm Thiên còn trông cậy vào Lâm Vân tại Vương quốc võ đạo đại hội bên trong hiển lộ tài năng, vì hắn người phụ chủ này làm vẻ vang đâu. Như Lâm Vân thật vẫn lạc trên tay Khương Nam Kiếm, vậy hắn mỹ hảo nguyện vọng cũng liền đi theo ngâm nước nóng. Đang lúc Nhậm Đàm Thiên muốn mở miệng ngăn cản lúc, Lâm Vân kia không thèm để ý chút nào thanh âm, lại là trước hắn một bước vang lên, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nghe được Lâm Vân trả lời, Khương Nam Kiếm khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng âm mưu được như ý mỉm cười. Sau 7 ngày, ta liền sẽ trở về Vương Thành. Ngươi nếu thật muốn đánh với ta một trận, vậy liền tại cái này trong vòng 7 ngày, chọn lựa ngày đi. Khương Nam Kiếm vừa nói xong, Nhậm Đàm Thiên liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân, không thể xúc động. Nhậm Đàm Thiên còn chưa có nói xong, Lâm Vân chính là trực tiếp đánh gãy. Không cần tuyển, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Khương Nam Kiếm nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Tốt, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta liền tranh thủ thời gian một trận chiến đi. Gặp song phương đều có giao chiến ý nguyện, Nhậm Đàm Thiên cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể ngầm đồng ý cuộc tỷ thí này. Lâm Vân, ngươi đối đầu Khương Nam Kiếm, có chắc chắn hay không? Đang quyết đấu bắt đầu trước, Nhậm Đàm Thiên tự mình tìm tới Lâm Vân, mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Lâm Vân hỏi. Ừm. Lâm Vân mặt không biểu tình gật gật đầu, phảng phất tại trả lời một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân trả lời, Nhậm Đàm Thiên trong lòng rốt cục đã nắm chắc từ. Hắn mặc dù cùng Lâm Vân nhận biết không lâu, nhưng cũng biết Lâm Vân chưa từng nói mạnh miệng. Hắn nói có nắm chắc, vậy liền thật sự có nắm chắc. Cũng không lâu lắm, diễn võ trường võ đài liền bị đằng ra. Tại kia rộng lớn võ đài bên trên, Lâm Vân cùng Khương Nam Kiếm hai người đối lập mà đứng. Ai cũng không có động thủ trước, chỉ là ánh mắt như kiếm bàn nhìn qua đối phương. Hai người trên đỉnh đầu gió nổi mây phun, bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế tới cực điểm. Mà dưới trận tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, tất cả mọi người kịch liệt tranh luận. Trận này quyết đấu đỉnh cao còn chưa có bắt đầu, liền đã bị những này nhiệt huyết dâng trào đệ tử. Này thôi diễn xuất vô số cái chiến đấu phiên bản. Nhiều nhất phiên bản chính là, hai người tại trải qua một phen khổ chiến về sau, Lâm Vân cuối cùng sẽ bại trên tay Khương Nam Kiếm. Lâm Vân thực lực hoàn toàn chính xác mạnh đến mức biến thái, nhưng Khương Nam Kiếm sao lại không phải đâu. Lâm Vân có thể vượt ngang mấy cấp chiến thắng cường địch, Khương Nam Kiếm lại làm sao không thể làm được đâu. Khương Nam Kiếm tại vừa bước vào võ sĩ cảnh giới thời điểm, liền vượt ngang cấp 3 chiến thắng cấp 3 võ sĩ đỉnh phong cường địch. Mà bây giờ, Khương Nam Kiếm cảnh giới vì cấp 8 võ sĩ, tại mở ra võ hồn trạng thái, cũng đồng dạng có thể tùy tiện chiến thắng cảnh giới võ sư cường giả. Cho nên tại mọi người xem ra, Lâm Vân cùng Khương Nam Kiếm hai người thiên phú hoàn toàn là bằng nhau. Mà giữa hai người cuộc tỷ thí này, Khương Nam Kiếm chiến thắng tỷ lệ lớn hơn. Khương Nam Kiếm mặc dù cùng Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Vân Nhược Hy cùng là Vũ Châu tứ thiên tài, nhưng hắn cùng cái khác tam đại thiên tài, nhưng lại có khác biệt về bản chất, tuyệt đối không thể hỗn vì một đàm. Thậm chí có thể nói, Khương Nam Kiếm một người thực lực, so Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Vân Nhược Hy ba người cộng lại, cũng còn mạnh hơn nhiều. Coi như tam đại thiên tài cùng đài, liên thủ đối phó Khương Nam Kiếm, cũng xa xa không phải Khương Nam Kiếm đối thủ. Lâm Vân mặc dù có được thiên cấp võ hồn, nhưng Khương Nam Kiếm mạnh nhất địa cấp võ hồn, cũng không thể so với thiên cấp võ hồn kém bao nhiêu, mà lại Khương Nam Kiếm còn tu luyện một bộ thượng cổ kiếm thuật truyền thừa. Huống chi, Khương Nam Kiếm tu vi còn cao hơn Lâm Vân hai cấp bậc, đây là ưu thế tuyệt đối. Chính là bởi vậy, mọi người mới không cho rằng Lâm Vân có thể chiến thắng Khương Nam Kiếm. Nhưng mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cái này cũng sẽ là một trận kinh diễm tuyệt luân quyết đấu đỉnh cao. Hai người bọn họ ở giữa một trận chiến, tuyệt đối là Vũ Châu đặc sắc nhất thị giác thịnh yến. Long Ngạo Thiên cùng Diệp Lương Thần hai người lúc này đều dùng âm độc ánh mắt nhìn Lâm Vân, phảng phất hận không thể Lâm Vân chết trên tay Khương Nam Kiếm. Lần này ta tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Khương Nam Kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng tám chuôi bảo kiếm tự động ra khỏi vỏ, thần kỳ huyền không phiêu khởi, sau lưng hắn chậm rãi triển khai, ghép thành một màn hàn quang lòe lòe bình chướng, giống như khổng tước khai bình, chiêu thức mười phần hoa lệ. Nghĩ tới lần đầu thấy được Lâm Vân lúc, không có đem hết toàn lực chém giết Lâm Vân, Khương Nam Kiếm đã cảm thấy phi thường hối hận. Lúc trước dù chỉ là dùng tới ba thành thực lực, cũng đủ để đem Lâm Vân chạm dưới kiếm, liền sẽ không có nhiều như vậy phiền toái sự tình. Nhưng hắn lúc trước lại mù quáng tự tin, hết lần này tới lần khác chỉ dùng một thành thực lực, cho nên mới để Lâm Vân may mắn sống tiếp được. Đây hết thảy, đều là hắn lưu lại mầm tai họa. Cho nên hôm nay, hắn muốn tự tay chém ra cái này mầm tai họa, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lần này, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại bị ngươi thương đến. Lâm Vân cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra Khô Lâu bảo kiếm. Đây là Lâm Vân lần đầu tại cùng tuổi trẻ thiên tài trong quyết đấu dùng kiếm. Trước đó, vô luận là Long Ngạo Thiên, vẫn là Diệp Lương Thần, hay là Lan Châu những thiên tài kia, Lâm Vân đều khinh thường tại đối bọn hắn dùng kiếm. Mà lúc này Khương Nam Kiếm cũng đã có được để Lâm Vân xuất kiếm thực lực. Bởi vì Lâm Vân có thể cảm nhận được Khương Nam Kiếm khí tức trên thân, cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Khương Nam Kiếm tu luyện bộ kia thượng cổ kiếm thuật truyền thừa, hiển nhiên là không tầm thường, phẩm giai chí ít đã đạt đến địa giai. Địa giai võ kỹ truyền thừa, mặc dù cùng Lâm Vân kiếp trước diệt thế thần kiếm quyết so sánh, như trước vẫn là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Nhưng đặt ở cái này nho nhỏ vương quốc, chỉ sợ cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, Khương Nam Kiếm thực lực mới có thể xa xa siêu việt hắn tự thân cảnh giới. Vô luận là Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, vẫn là Lan Châu quận đám kia tuổi trẻ thiên tài, tại võ hồn năng lực phụ trợ dưới, thủ đoạn ra hết, mới có thể miễn cưỡng chiến thắng một cấp vũ sư. Mà lúc này Khương Nam Kiếm lại có thể đánh bại dễ dàng một cấp vũ sư, thậm chí là cấp 2 vũ sư. Theo Lâm Vân đoán chừng, thực lực của hắn hẳn là có thể cùng cấp 3 vũ sư so sánh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, quyết chiến Khương Nam Kiếm. Khương Nam Kiếm thân thể chấn động, một cổ kinh khủng đến làm cho người hít thở không thông uy áp, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Ở đây không ít đệ tử đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, cái này Khương Nam Kiếm khí tức đã hoàn toàn vượt qua cấp 9 võ sĩ. Trong lòng mọi người âm thầm rung động Khương Nam Kiếm cường đại lúc, Khương Nam Kiếm đã đem tự thân nguyên khí chút xuống tại tám chuôi Long Văn bảo kiếm bên trong. Lần này, hắn chút xuống nguyên khí, không phải một thành, mà là 10 thành. Cái này tám chuôi Long Văn bảo kiếm, bất kỳ cái gì một thanh đều là huyền giai trung phẩm bảo khí, bất kỳ cái gì một thanh đều có thể gánh chịu đại lượng nguyên khí. Mà lúc này giờ phút này, tám chuôi Long Văn bảo kiếm bên trong đều chứa đầy Khương Nam Kiếm nguyên khí. Tám chuôi bảo kiếm đều tách ra hào quang óng ánh, cùng kinh khủng đến cực hạn khí thế. So với Lâm Vân lần đầu cùng Khương Nam Kiếm gặp nhau lúc, quang mang càng thêm sáng chói, khí thế càng hung hiểm hơn, giống như từng đầu gào thét cự long. Lần này, để ngươi nhìn xem toàn lực của ta một kích. Khương Nam Kiếm đầu ngón tay có chút hướng lên trên nhất câu, tư thế liền cùng lúc trước cùng Lâm Vân lúc giao thủ đồng dạng. Kia lơ lửng sau lưng hắn tám chuôi Long Văn bảo kiếm, trong đó 5 thanh đều bay vút lên trời, chỉ còn lại 3 thanh còn lưu sau lưng hắn. Kia 5 thanh Long Văn bảo kiếm xông lên chân trời, sau đó hóa thành 5 đạo quang ảnh, từ cửu tiêu phía trên đám mây rơi xuống. Chỉ là một cái trước mắt, 5 thanh bảo kiếm liền xông phá bức tường âm thanh, lấy tốc độ siêu thanh trụy hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở, hạ xuống quá trình bên trong hình thành 5 đầu năng lượng hình thái cự long. Khương Nam Kiếm lần này công kích, so sánh hắn lần trước đối Lâm Vân công kích, uy lực mạnh lên chí ít gấp 10. Bất luận cái gì vũ sư cảnh phía dưới vũ giả, tại bị cái này 5 thanh Long Văn bảo kiếm bên trong bất luận cái gì một thanh đánh trúng, đều tuyệt không còn sống khả năng. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh, mà đương sự người Lâm Vân lại là bình tĩnh đứng tại chỗ. Tại lúc trước vừa tới đến Vũ Châu chủ thành lúc, lấy Lâm Vân ngay lúc đó tốc độ phản ứng, căn bản là không có cách tránh đi loại này tốc độ siêu thanh công kích. Coi như mở ra nhập vi trạng thái, thân thể tốc độ cũng hoàn toàn theo không kịp. Mà lấy Lâm Vân bây giờ tốc độ phản ứng, coi như không mở ra nhập vi trạng thái, cũng có thể tùy tiện đem loại công kích này tránh đi. Khi kia năm thanh Long Văn bảo kiếm sắp phủ xuống thời giờ, Lâm Vân một chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, thân thể hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh cách mặt đất bắn lên, như mũi tên rời cung hướng một bên lướt ngang. Cũng liền tại Lâm Vân rời đi nguyên địa trong nháy mắt, năm thanh Long Văn bảo kiếm mang theo kinh khủng năng lượng, lấy thế tồi khô lạp hổ nện như điên võ đài bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm, nương theo lấy một trận dồn dập nổ vang âm thanh, kia một khu vực võ đài trong nháy mắt sụp đổ. Kiên cố đá hoa cương phiến đá như trang giấy bị xé nứt, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng bốn phía chảy ra ngoài. Một cái đường kính 10 mét hố, đảo mắt liền tại võ đài trung tâm hình thành, trong hầm tất cả đều là bị khủng bố năng lượng cháy bỏng qua đất khô cằn. Hiu hiu hiu vù vù, năm thanh Long Văn bảo kiếm nhao nhao phá đất mà lên, lơ lửng ở giữa không trung. Trên thân kiếm quang mang vẫn như cũ sáng chói, khí thế vẫn như cũ lăng lệ, hiển nhiên vừa rồi bạo tạc, không có hao tổn nhiều ít nguyên khí. Khương Nam kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm thanh Long Văn bảo kiếm giữa không trung điều chỉnh góc độ, mũi kiếm thống nhất nhắm ngay Lâm Vân, sau đó hóa thành năm đạo quang ảnh hướng Lâm Vân phóng tới. Lâm Vân thân thể linh hoạt tả hữu né tránh, đem hướng hắn phóng tới năm đạo quang ảnh nhao nhao tránh đi. Khương Nam kiếm vung ngược tay lên, năm đạo thất bại quang ảnh bỗng nhiên lơ lửng, hiện hình thành năm đem Long Văn bảo kiếm, sau đó giữa không trung cực tốc chuyển hướng, lại một lần nữa hướng Lâm Vân đâm tới. Lâm Vân thân thể một cái bên cạnh rời, năm thanh bảo kiếm cũng đi theo 90 độ nhanh quay ngược trở lại bên cạnh rời. Vận động góc độ xảo trá sắc bén, không lọt vào mắt vận động quán tính, hoàn toàn vi phạm vật lý quy tắc. Khương Nam kiếm bây giờ đã xem thượng cổ kiếm thuật truyền thừa, ngự kiếm thuật tu luyện đến đại thành, đối vũ khí điều khiển đã đạt tới mức tùy tâm sở dục. Kiếm phảng phất như là ý thức của hắn, là một phần của thân thể hắn, có thể theo thần trí của hắn làm ra bất luận cái gì độ khó cao vận động. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia bị Lâm Vân tránh khỏi Long Văn bảo kiếm lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Lâm Vân lập tức nâng lên khô lâu bảo kiếm vung ra vài kiếm, đem năm thanh Long Văn bảo kiếm từng cái ngăn. Nhưng kia năm thanh Long Văn bảo kiếm lại như là đáng ghét con ruồi. Bọn chúng tại bị Lâm Vân ngăn về sau, lại tại giữa không trung một cái lượn vòng, tiếp lấy tiếp tục hướng Lâm Vân đâm tới. Lâm Vân chỉ có thể tiếp tục huy kiếm ngăn cản, một thời gian cùng năm thanh Long Văn bảo kiếm dây dưa không rõ. Bên ngoài sân vây xem đám người đều mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Khương Nam kiếm. Thật là lợi hại, đây chính là bộ kia thượng cổ kiếm thuật truyền thừa ngự kiếm thuật sao? Có thể rời đi thân thể tình huống dưới, dùng thần thức đem kiếm điều khiển đến loại tình trạng này, thật sự là quá thần kỳ. Khương Nam kiếm đứng tại chỗ bất động, hiển nhiên còn chưa có bắt đầu làm thật, mà Lâm Vân lại đánh cho như thế phí sức, xem ra thắng bại đã rất rõ ràng. Trước mặt mọi người đệ tử thảo luận đến chính kích liệt lúc, một trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi sai, Khương Nam kiếm sở dĩ bất động, là bởi vì hắn đang thúc giục động ngự kiếm thuật lúc, nhất định phải hết sức chăm chú. Lúc này Khương Nam kiếm không hề động, nói rõ hắn ngay tại hết sức chăm chú thôi động ngự kiếm thuật, cái này hiển nhiên đã thật sự quyết tâm. Nói đến đây, trưởng lão không khỏi hướng Lâm Vân nhìn về phía ánh mắt khâm phục, mà trái lại Lâm Vân, đến bây giờ ngay cả nhập vi đều không có sử dụng, nói rõ hắn còn hoàn toàn giữ lại dư lực. Nhưng dù vậy, Khương Nam kiếm cũng vẫn như cũ không cách nào đánh trúng Lâm Vân dù là một lần. Cuộc tỉ thí này mặt ngoài nhìn là Khương Nam kiếm chiếm thượng phong, trên thực tế chiếm thượng phong lại là Lâm Vân. Nghe được trưởng lão lời nói, chúng đệ tử lúc này mới chợt hiểu được, không khỏi hít sâu một hơi, nhao nhao dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân mặc dù đang không ngừng né tránh, không ngừng nhấc kiếm ngăn cản, nhưng trên mặt biểu lộ, nhưng thủy chung bình tĩnh, ngay cả khí đều không có thở một ngụm. Đang lúc ánh mắt mọi người đều lạc trên người Lâm Vân lúc, Khương Nam kiếm lại là đột nhiên hai mắt nhắm lại, sau đó lại đột nhiên mở ra. Khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo sắc bén tinh quang. Trong trước mắt ấy, Khương Nam kiếm trong mắt thế giới, phảng phất trở nên không đồng dạng. Tất cả mọi thứ sự vật vận động tốc độ, trong mắt hắn đều trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn đối năm thanh Long Văn bảo kiếm điều khiển, cũng biến thành càng thêm tinh chuẩn không sai, càng thêm cẩn thận nhập vi. Tại Khương Nam kiếm tinh chuẩn điều khiển dưới, năm thanh Long Văn Bảo kiếm giữa không trung cao tốc xoay tròn, hình thành năm đạo hình dáng mơ hồ không rõ hư ảnh, giống như năm thanh xích lớn tấc hồi toàn tiêu, từ năm cái phương hướng khác nhau, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Bất thình lình cải biến, để Lâm Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền bị năm đạo xoay tròn hư ảnh vây quanh. Lâm Vân lập tức xuất kiếm, đem bên trong bốn đạo hư ảnh ngăn, duy chỉ có còn lại một cái bóng mờ, xoay tròn lấy đâm vào hắn trên lưng. Đinh, tại hư ảnh đánh trúng Lâm Vân phía sau lưng trong nháy mắt, liền lập tức nổ tung một đoàn mãnh liệt nguyên khí, phát ra một đạo kim thiết giao qua thanh âm, mà cái kia đạo xoay quanh hư ảnh, thì là lấy góc 90 độ ứng thanh bắn ngược xoay chuyển trời đất không, trên thân kiếm nguyên khí khoảnh khắc suy yếu rất nhiều. Mà Lâm Vân trên lưng, ngoại trừ quần áo sụp đổ bên ngoài, làn da liền vẻn vẹn chỉ để lại một đạo bạch ngấn. Trừ cái đó ra, lại không tổn thương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 323, Khương Nam kiếm võ hồn. Gặp Lâm Vân thân thể lông tóc không thương, Khương Nam kiếm trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ mang máng, lúc trước cùng Lâm Vân lần đầu lúc giao thủ, hắn vẻn vẹn xuất một thành thực lực, liền có thể đem Lâm Vân đánh thành trọng thương. Hơn nữa còn là tại bị Lâm Vân chiêu thức triệt tiêu về sau, đem Lâm Vân này đánh thành trọng thương. Mà bây giờ, toàn lực của hắn một kiếm, lại không có đối Lâm Vân tạo thành tổn thương chút nào. Cái này sao có thể? Khương Nam kiếm đơn giản khó có thể tưởng tượng, Lâm Vân tại trong mấy tháng này, đến cùng kinh lịch cái gì? Thân thể tại sao lại trở nên như thế cường hãn? Đơn giản cùng cái quái dị, đám người cũng tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đừng nói là võ sĩ, liền ngay cả vũ sư cường giả, cũng không có người nào có thể tại đón lấy Khương Nam kiếm toàn lực một kiếm về sau, còn có thể không bị thương chút nào. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, cái này Lâm Vân thân thể đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Tại mọi người chấn kinh Lâm Vân thân thể lúc, Lâm Vân cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Khương Nam kiếm. Vừa rồi Khương Nam kiếm thi triển, chính là Lâm Vân thường xuyên thi triển tinh thần áo nghĩa nhập vi. Lâm Vân không nghĩ tới, cái này Khương Nam kiếm lại cũng lĩnh ngộ nhập vi. Xem ra hắn cùng Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần những cái được gọi là thiên tài, hoàn toàn chính xác có khác nhau rất lớn. Toàn lực của ngươi công kích, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn xem Khương Nam kiếm, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Khương Nam kiếm hử lạnh một tiếng, đem tất cả Long Văn Bảo kiếm triệu hồi, lơ lửng sau lưng hắn xếp thành một hàng. Ngay sau đó, Khương Nam kiếm từ thể nội bộc phát ra đại lượng nguyên khí, sau lưng hắn không ngừng hội tụ, cuối cùng hình thành một thanh thời khắc lóe rực sáng chói điện quang màu lam bảo kiếm. Thanh này màu lam bảo kiếm, chính là Khương Nam kiếm võ hồn. Cái kia đã từng được vinh dự Vũ Châu mạnh nhất kiếm võ hồn Lôi Quang Chi kiếm. Tại Lôi Quang Chi kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường đều bị sáng chói lôi quang chiếu sáng. Khương Nam kiếm đem võ hồn năng lực, gia trì sau lưng hắn tám chuôi Long Văn Bảo kiếm phía trên. Trong chốc lát, tám chuôi Long Văn Bảo kiếm đều đi theo lấp lánh lên sáng chói lôi quang. Hồ quang điện tại Long Văn Bảo kiếm phía trên không ngừng đan xen nhảy vọt, phát ra lúc búc tiếng vang, giống như ngàn điệu cùng vang lên. Thấy cảnh này, Lâm Vân lập tức minh bạch Khương Nam kiếm võ hồn năng lực. Khương Nam kiếm võ hồn năng lực cùng Lâm Vân ma thần chi kiếm một trời một vực, giữa hai bên có dị khúc đồng công chi diệu. Lâm Vân ma thần chi kiếm năng lực là ở trên đồ vật gia trì quang thuộc tính năng lượng, để đồ vật trở nên dị thường sắc bén, có siêu cao tính sát thương. Mà Khương Nam kiếm võ hồn năng lực là ở trên đồ vật gia trì lôi thuộc tính năng lượng, để đồ vật trở nên sắc bén đồng thời còn có công kích tê dại hiệu quả. Từ mặt ngoài đến xem, Khương Nam kiếm võ hồn tựa hồ so Lâm Vân ma thần chi kiếm càng hơn một bậc, nhưng trên thực tế Khương Nam kiếm võ hồn kém xa tít tắp ma thần chi kiếm. Khương Nam kiếm thức tỉnh võ hồn đã 7 năm, đã sớm đem võ hồn năng lực khai phát đến phát huy vô cùng tinh tế, mà Lâm Vân ma thần chi kiếm mới phát giác tỉnh ngắn ngủi mấy tháng, còn có rất lớn khai phát không gian. Lâm Vân chủ võ hồn Hồng Hoang Ma Thần, tổng cộng có 7 loại nghịch thiên năng lực, mỗi loại năng lực đều vượt qua phàm phu tục tử có thể hiểu được phạm chủ. Ma thần chi kiếm lây dính một tia Hồng Hoang Ma Thần khí tức, cho nên nó năng lực cũng tuyệt đối không chỉ cái này một loại. Lâm Vân trước mắt mặc dù không có cách nào khai phát ma thần chi kiếm ẩn tàng năng lực, nhưng lại có thể nhìn trộm đến tiềm lực của nó. Nó thậm chí có tiến giai thánh cấp võ hồn khả năng. Tiếp xuống, ta để ngươi kiến thức một chút, ta võ hồn lực lượng. Khương Nam kiếm phảng phất đổi người, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén, tự tin vô cùng. Tại hắn sau khi nói xong, sau lưng năm thanh long văn bảo kiếm, lại lần nữa bay vút lên trời, hóa thành năm đạo màu lam quang ảnh, giống như năm đạo thiểm điện hướng Lâm Vân kích xạ mà tới. Tại gia trì lôi thuộc tính năng lượng về sau, Khương Nam kiếm điều khiển bảo kiếm, tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Lâm Vân có thể cảm thụ được, những này long văn bảo kiếm tại gia trì lôi thuộc tính năng lượng về sau, cùng trước đó có cách biệt một trời. Bọn chúng trình độ sắc bén đã đạt tới chém sắt như chém bùn trình độ, liền xem như bây giờ Lâm Vân cũng không dám dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng. Lâm Vân không dám chút nào lãnh đạm, trước mắt liền mở ra nhập vi trạng thái, xảo diệu tránh đi năm thanh long văn bảo kiếm. Tại bị Lâm Vân tránh đi về sau, năm thanh long văn bảo kiếm lại lần nữa xoay tròn, hình thành năm đạo màu lam hư ảnh. Hư ảnh phía trên còn tại lóng lánh nhảy vọt hồ quang điện. Tại Khương Nam kiếm thần thức kia cẩn thận nhập vi điều khiển dưới, năm đạo mang theo hồ quang điện màu lam hư ảnh, phân biệt từ khác nhau góc độ, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Kia năm đạo màu lam hư ảnh bố cục, nhìn như mặc dù lộ ra lộn xộn, nhưng cũng giấu giếm một loại nào đó quy luật, trong lúc vô hình đối Lâm Vân hình thành phong tỏa, để Lâm Vân không đường thối lui. Lâm Vân cũng tương tự tại nhập vi trạng thái dưới, một đôi đen nhánh đôi mắt trên dưới trái phải cao tốc chuyển động, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ thấy rõ lấy năm thanh bảo kiếm vận động quý tích. Cuối cùng Lâm Vân tại 1/10 giây thời gian bên trong, đạt được một cái kết luận. Cái này năm thanh bảo kiếm vây công, là 360 độ vô góc chết hoàn mỹ công kích, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể né tránh đi. Khương Nam kiếm không hổ là thiên tài trong thiên tài, hắn lợi dụng nhập vi năng lực, trong nháy mắt tính toán ra Lâm Vân tất cả né tránh phương hướng, cùng sử dụng thần thức điều khiển tất cả long văn bảo kiếm, dựa theo hắn tính toán lộ tuyến vận động. Lâm Vân không chỗ né tránh, nhưng lại vẫn chấn định như cũ tự nhiên đứng tại chỗ, trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may kinh hoàng. Bởi vì vào thời khắc ấy, Lâm Vân đã thúc giục thể nội nguyên khí, cũng đem đại lượng nguyên khí rót vào trong tay khô lâu bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân một tay phất lên, trong tay khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại vô số đạo dây lát tránh tức thì tàn ảnh, tại chung quanh thân thể hắn tung hoành xen lẫn thành dày đặc kiếm võng. Đinh đinh đinh, năm đạo hướng quanh hắn diệt mà đến màu lam hư ảnh, đều tại đụng vào tàn ảnh kiếm lưới về sau, bị nhao nhao bắn bay ra ngoài. Tại ngăn kia năm đạo màu lam hư ảnh trong nháy mắt, Lâm Vân rõ ràng cảm nhận được cường đại dòng điện tràn vào thân thể, để toàn thân trong nháy mắt một trận chết lặng. Cũng may Lâm Vân thân thể đủ mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh chống đỡ cái này cuồng bạo điện giật. Nếu là đổi thành cái khác vũ giả, vừa rồi liền đã ngã xuống. Năm thanh long văn bảo kiếm vừa bị đẩy lùi xuất xa mấy mét, Khương Nam kiếm tiện ý niệm khẽ động, lập tức đem bọn chúng khống chế lại, để bọn chúng ở giữa không trung đình trệ xuống tới, cũng lần nữa xoay tròn lấy hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Tại những cái kia long văn bảo kiếm ngóc đầu trở lại trước đó, Lâm Vân liền một cái đi nhanh hướng phía trước nổ bắn ra mà xuất, thân ảnh như offline chi tiễn bắn về phía Khương Nam kiếm. Khương Nam kiếm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa hồ sớm có phòng bị. Chỉ gặp hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng ba thanh long văn bảo kiếm mũi kiếm nghiêng lấy chỉ lên trời, còn quấn thân thể của hắn cao tốc xoay tròn. Chỉ là thời gian nháy mắt, ba thanh bảo kiếm liền tại Khương Nam kiếm bên ngoài, xoay tròn thành mơ hồ màu lam tàn ảnh, hình thành một tầng viên trùy hình vòng phòng hộ, phóng xuất ra sáng chói màu lam điện quang, cũng nổi lên từng đợt cuồng phong gào thét. Sắp vọt tới Khương Nam kiếm trước mặt Lâm Vân, lập tức tại khoảng cách Khương Nam kiếm không đủ 5 mét lúc đột nhiên dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, ngự kiếm hóa rồng. Đây là huyễn ảnh kiếm trận. Nhìn thấy Khương Nam kiếm thi triển chiêu thức, võ đài hạ nhậm Đàm Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ chấn động. Huyễn ảnh kiếm trận, ngự kiếm thuật bên trong mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Bất kỳ cái gì sự vật xông vào huyễn ảnh kiếm trận, đều sẽ bị cao tốc xoay tròn lưỡi kiếm cắt thành mảnh vỡ. Một chiêu thức này, chính là đem ngự kiếm thuật tu luyện đến đại thành mới có thể thi triển chiêu thức. Nhậm Đàm Thiên vạn vạn không nghĩ tới, Khương Nam kiếm mà ngay cả bực này chiêu thức đều học xong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Khương Nam kiếm đã đem ngự kiếm thuật tu luyện đến đại thành. Thế nào, dạng này ngươi liền không làm gì được ta đi. Khương Nam kiếm cười lạnh một tiếng, sau đó một tay phất lên, Lâm Vân sau lưng năm thanh Long Văn bảo kiếm, lần nữa xoay tròn thành năm đạo màu lam hư ảnh, hướng phía Lâm Vân vây quét mà tới. Lâm Vân chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, né tránh năm đạo hư ảnh vây quét, sau đó lui về võ đài biên giới. Một cỗ khí tức cổ xưa từ Lâm Vân thể nội bỗng nhiên phóng thích, tại toàn bộ hiện trường tràn ngập ra. Một nắm toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy áo nghĩa phù văn, cũng chán phóng kim sắc quang mang thần kiếm, sau lưng Lâm Vân hiển hiện. Lâm Vân thiên cấp võ hồn vừa xuất hiện, liền sắp hiện ra trận ánh mắt của mọi người một mực hấp dẫn lấy. Nhìn thấy Lâm Vân võ hồn, Khương Nam kiếm hai mắt nhắm lại, khóe miệng hiện ra tự tin mỉm cười. Đây chính là ngươi thiên cấp võ hồn sao? Rốt cục lấy ra. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Khương Nam kiếm một mực có lưu dư lực. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Lâm Vân không có mở ra võ hồn, nói rõ Lâm Vân còn không có xuất ra toàn lực, cho nên hắn cũng có lưu thủ. Mà bây giờ Lâm Vân đã mở ra võ hồn, nói rõ Lâm Vân đã bị hắn bước đến tuyệt lộ, không thể không xuất ra toàn bộ thực lực. Mà hắn, lúc này vẫn như cũ còn có át chủ bài. Chính là bởi vậy, hắn mới có thể lộ ra tự tin mỉm cười. Đã ngươi đã chuẩn bị toàn lực ứng phó, như vậy tiếp xuống, ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Khương Nam kiếm đem năm thanh Long Văn bảo kiếm triệu hồi, sau đó dùng cao cao tại thượng ngự khí nói với Lâm Vân. Nghe được Khương Nam kiếm, dưới đài vây xem tất cả mọi người sợ ngây người. Cái gì? Khương Nam kiếm hiện tại mới muốn toàn lực ứng phó. Chẳng lẽ lúc trước hắn còn không có sử xuất toàn lực sao? Mờ, nói đùa cái gì? Ngay cả võ hồn đều sử dụng, thế mà còn không có toàn lực ứng phó. Chẳng lẽ nói Khương Nam kiếm còn có cái gì át chủ bài vô dụng sao? Thật sự là quá làm cho người ta kinh diễm. Toàn bộ hiện trường một tràng thốt lên, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, dùng nhìn quái vật ánh mắt, kính úy nhìn xem trên đài hai người. Vừa rồi hai người chiến đấu, đã đạt tới vũ sư tiêu chuẩn, nhưng mà bọn hắn lại còn không có toàn lực ứng phó. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, bọn hắn thực lực đến tột cùng đạt đến cái gì mức đáng sợ. Tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút, ngự kiếm thuật chân chính uy lực. Khương Nam kiếm hai tay rộng mở, võ hồn lực lượng cùng hùng hậu nguyên khí, giống như thủy triều từ trên người hắn nghiêng mà xuất, mật độ cao áp xúc tiến vào tám chuôi Long Văn bảo kiếm bên trong. Hiu hiu hiu, tám chuôi Long Văn bảo kiếm nhao nhao bay ra, giữa không trung vờn quanh Khương Nam kiếm làm bất quy tắc xoay tròn, hình thành tám đầu từ lôi thuộc tính năng lượng tạo thành giao long. Cái này tám đầu lôi thuộc tính năng lượng hình thái giao long, cùng Khương Nam kiếm lần đầu công kích Lâm Vân lúc kia cùng không khí ma sát hình thành giao long hoàn toàn không giống. Kia cùng không khí ma sát hình thành giao long chỉ là một cái hình rồng sinh vật hư ảnh, chỉnh thể bày biện ra hoàn toàn trong suốt trạng thái. Không có long chảo cùng long ngũ quan, năng lượng ẩn chứa mật độ hiển nhiên rất thấp. Mà cái này tám đầu lôi thuộc tính năng lượng hình thái giao long lại có rõ ràng long chảo cùng long ngũ quan, mà lại long thân thể cũng hết sức rõ ràng. Thậm chí còn thời khắc lóng lánh nhảy vọt hồ quang điện, chỉnh thể bày biện ra hơi mờ trạng thái, hiển nhiên năng lượng ẩn chứa mật độ cực cao. Nhìn thấy Khương Nam kiếm điều khiển tám đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long, Nhậm Đàm Thiên cùng mấy tên hạch tâm trưởng lão đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Ngự kiếm hóa rồng, không sai được, nhất định là ngự kiếm hóa rồng. Ngự kiếm hóa rồng, đây chính là ngự kiếm thuật cảnh giới tối cao. Cái này Khương Nam kiếm chưa đầy 18 tuổi, vậy mà đã lĩnh ngộ được ngự kiếm thuật cảnh giới tối cao, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Mấy tên hạch tâm trưởng lão đều sợ hãi thán phục, mà Nhậm Đàm Thiên lại là thật sâu nhíu mày. Cái này tám đầu lôi thuộc tính năng lượng hình thái giao long, không chỉ có là ngự kiếm hóa rồng sản phẩm, mà lại đồng thời còn gia trì Khương Nam kiếm võ hồn lực lượng. Nếu là bị cái này tám đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long đánh trúng, cho dù là mới vào cảnh giới võ sư vũ giả, cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Theo Nhậm Đàm Thiên đoán chừng, nắm giữ ngự kiếm hóa rồng Khương Nam kiếm, thực lực thậm chí vượt qua cấp 3 vũ sư. không chút nào khoa trương. Bây giờ Khương Nam Kiếm, tại cấp 4 vũ sư phía dưới, cơ hồ là vô địch tồn tại. Nghĩ tới đây, Nhậm Đàm Thiên cái trán không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Lâm Vân chỉ là cấp 6 võ sĩ cảnh giới, thật có thể đánh bại dạng này Khương Nam Kiếm sao? Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Khương Nam Kiếm lăng không nhảy lên, trong nháy mắt ly khai mặt đất, giẫm ở trong đó một đầu lôi thuộc tính năng lượng giao long trên đầu. Đầu kia giao long chở hắn bay về phía cao mấy chục thước, hoàn toàn thoát ly Lâm Vân có khả năng công kích đến phạm vi. Khương Nam Kiếm cư cao lâm hạ nhìn xuống Lâm Vân, một tay tùy ý hướng xuống vung lên. Còn thừa 7 trôi Long Văn Bảo Kiếm, mang theo 7 đầu lôi thuộc tính năng lượng hình thái giao long, khí thế mãnh liệt hướng Lâm Vân đánh tới.